Chương 314, gặp nhau. Rượu đục một chén ra vạn dặm, Lư Duyệt mặc dù biết nàng rời đi quy tàng giới không bao lâu, có thể tại nhìn bốn người này hạ tràng về sau, vẫn là không thể ức chế nhớ nhà. Nàng tưởng niệm Sái Thủy Quốc bên trong tấm kia lung lay sắp đổ, nhưng thủy chung như một phá giường, tưởng niệm cái kia bị nàng tự tay vùi lấp nương một nhà. Tưởng niệm đời này luôn luôn vì nàng lo lắng cốc lệnh tắc, tưởng niệm sư phụ, tưởng niệm chư vị sư bá, tưởng niệm Tiêu Giao Môn hết thể. Lư Duyệt sờ về phía tóc của mình, nơi đó có mấy cây là phi duyên, gặp lại chính là duyên, các ngươi không muốn luôn ở lại đây đi. Lư Duyệt hướng mặt đất rót một vòng rượu, vậy liền phù hộ ta có thế ra ngoài, trở lại chúng ta Sơn Minh Thủy Tú thế giới, kéo xuống mỗi người bọn họ sơ qua hoàn chỉnh vật áo, để nhẹ bốn cái hỏa cầu thuật, đem từng người cho cốt nâng đến mỗi người bọn họ và táo bên trong. Đinh một quả chữ vật giới chỉ lọt xuống, Lư Duyệt tiện tay nhặt lên, đem bốn cái gói nhỏ nhân thể thu vào đi, nhét vào trong tay hào ám trong túi. Tiêu Vũ Bảo xem bộ dáng là không thể dùng lại, bên ngoài một đống chờ lấy muốn tìm nàng liều mạng đuôi phượng ma, Lư Duyệt không cần nhìn đều biết, nàng hiện tại nhất định bị bao bọc vây quanh. Đến lượt ngươi xuất thủ. Một quả nho nhỏ cơ quan hộp gỗ xuất hiện, Lư Duyệt hai tay phức tạp, đánh ra mấy cái pháp quyết, rất nhanh một cái cùng nàng giống nhau như lúc chính mình xuất hiện tại trước mặt. Đều nói đuôi phượng ma là đọa ma hải thông minh nhất ma thú, bọn chúng lại nhìn thấy ta, nhất định hận không thể đem ta thiên đao vạn cạo. Vì lẽ đó, ngươi liền để bọn chúng xả giận tốt rồi. Lời mặc dù nói như thế, có thế nàng nên dán đồ vật, đồng dạng không ít dán, đầu tiên là thần hành phụ, đuôi phượng ma tốc độ chậm, nộ nhỡ bọn chúng đuổi không kịp đâu. Một tấm lại một tấm kim cương phủ, ngay cả dán 5 tấm, cho dù là ra rồi, cũng phải cấp những cái kia khoe khoang thông minh ra hỏa một điểm ngon ngọt nếm thử, dù sao nàng càng khó đánh giết, càng có thể để cho bọn chúng xuất khí. Lư Duyệt phát hiện nàng thật sự là làm việc tốt không lưu danh, về sau có thể đổi tên gọi không lưu danh. Linh lực cơ hồ trong cùng một lúc thắp sáng 6 tấm phụ lục, nhìn xem cái kia nàng như vậy phóng tới tương đối bằng phẳng phía sau núi sườn núi. Lư Duyệt trên người mình dán trương liễm tức phủ, yên lặng lặn hướng một bên khác. Chi cao vút mà phẫn nộ chi gọi, xuyên thấu tầng mây, một đám gà chạy như điên bộ dạng đều hùng vĩ, huống chi một đám ma thú. Diệt ra mối thủ, giết con mối hận, quả nhiên để bọn chúng tất cả đều hạn vào điên cuồng. Rất nhanh, cửa trước đám kia muốn cùng với nàng thề sống chết đánh cược một lần đuôi phượng ma tất cả đều không gặp, Lư Duyệt lấy cực nhanh tốc độ bay phi ra đi. Chi chi chi chạy ra thật xa. Còn có thể nghe được những cái kia đuôi phượng ma gào lớn âm thanh, hiển nhiên kia cơ quan hộp gỗ bị đa nhờ chu nở dê, hồi phục bản tướng. Thân là đọa ma hải thông minh nhất ma thú, bọn chúng nhất định minh bạch là bị lừa rồi, có lẽ phải không được bao lâu, liền sẽ đờ ơ y lam ma tìm nàng. Lư Duyệt kiếm lời nhỏ 4.000 quang hạch, không có ý theo chân chúng nó lại chơi cái gì đại du hí, theo một phương hướng khác, xuyên thẳng bồ đề thành. Phượng Cần nói đọa ma hải là tiên giới cùng ma giới mấy vị đại năng, kế tiên ma chiến hậu, cộng đồng chế tạo bản cờ. Bởi vì dùng một ít thiên ngoại không rõ đồ vật, nuôi nhốt ma thú ra rất nhiều vấn đề, sinh ra hai loại đối các phương đều mọi loại trọng yếu quang hoạch cùng ám hoạch. Tự nhiên tử vong ma thú, sinh ra ám hoạch, tự động chuyển thâu ra ngoài, cung cấp nuôi dưỡng ma vực ma tu. Nửa đường vẫn mệnh lại có thể sinh ra quang hoạch, kiểm tra về sau, phát hiện hắn đủ loại chỗ tốt về sau. Rất để nhân tộc tu sĩ hưng phấn qua một đoạn thời gian. Ánh mắt lâu dài hai phe đại năng, vì quang hoạch cùng ám hoạch, lại cộng đồng chế tác 5.000 nở mai nhiệm vụ bài cùng 9.000 mai lưu vong bài. Chế định đủ loại quy tắc, tùy theo bọn họ nhà mình sinh tử hai phe đại năng nghĩ rất tốt, khống chế đi vào tu sĩ số lượng, ma thú tự nhiên không dứt, ma thú không dứt, tự nhiên quang hoạch cùng ám hoạch QNZ không dứt. Lư Duyệt khỏe miệng ngẩng đầu, kỳ thật nói trắng ra là, sở hữu tại đọa ma hải sinh linh, vẫn là hai phe đại năng quân cờ, chỉ bất quá này quân cờ có càng nhiều quyền tự chủ. Độc khô ma chủ mang theo tư tâm, bác thần cùng Xuân Triều đồng dạng mang theo tư tâm, nàng dạng này bị không hiểu ném vào đến, ngược lại là vừa vặn. Một đường vội vã, trừ ngẫu nhiên nhìn thấy tiểu đội ma thú, nàng sẽ động thủ bên ngoài, cái khác, nàng đều là tận lực lách qua. Hơn 2 tháng sau, nhìn thấy cái kia treo trên cao giữa không trung mặt trời rực rỡ, Lư Duyệt thu linh khí vòng bảo hộ, một hồi lâu mới thích đứng tới. Khôi phục chỗ, đồng dạng có đông đảo bản thổ phàm nhân sinh hoạt, tu sĩ đối này đến bên trong đến, luôn chỉ là khách qua đường. Trừ mỗi 30 năm một lần ma triều, thời gian khác, ma thú cũng không vượt lôi chỉ một bước, vì lẽ đó lúc này Lư nhìn thấy, chính là vùng đồng ruộng, một phái bận rộn cảnh tượng. Tiên tử muốn mấy ngày vào thành bài Lư Duyệt nhìn qua thượng thư bổ để hai cái chữ to thành lâu, một tháng, 30 khối linh thạch, hoặc là 10 năm hạt bồi nguyên đan. Cửa thành quan đem lóe 30 ngọc bài lấy ra. Lư Duyệt cái khác không nhiều, bồi nguyên đan vẫn còn chưa kịp tặng người, đặc biệt nhiều, đổ ra 10 năm hạt đan dược, cầm ngọc bài treo ở bên hông. Đại nhân, vị đại nhân này, ngài thu thị buộc sao tiểu lão nhân cái gì sống cũng có thể làm, một ngày cũng chỉ muốn một khối linh thạch. Lư Duyệt ngạc nhiên, nhìn xem cái này quẻ chân lão tu sĩ, quả thực không biết nói cái gì tốt. Lý Qua Tử, lại nghĩ trèo cao cành á cũng không nhìn một chút ngươi suy dạng kia, ai dám muốn ngươi người bên cạnh cười hì hì âm thanh, để lão đầu xem Lư Duyệt ánh mắt tràn đầy thấp kém. Tiên tử, ngài nhìn ta, hồng quang đầy mặt, xem xét liền biết liền ngươi, trong thành nào có chữa trị pháp khí địa phương. Lư Duyệt lười nhác xem người kia dương dương tự đắc, chỉ vào Lý Qua Tử, dẫn đường đi ai tiên tử, bên này, đông trên đường cái, có tay dựa nghệ ăn cơm người. Lý Qua Tử một đường không đúng. Một cái đường đường trúc cơ tu sĩ, hôn đến loại tình trạng này, Lư Duyệt ở trong lòng có chút thở dài, các ngươi phải là luôn luôn tiếp không đến sống. Này Bồ Đề Thành còn thu lưu các ngươi sao? Thu lưu Lý Qua Tử thanh âm hơi cứng, giao ra lưu vong bài, biến thành Bồ Đề Thành người liền tốt. Lư Duyệt quay đầu, nhìn thoáng qua cửa thành quan, người kia cũng là tu sĩ đâu. Không có linh thạch, tại linh khí chôn vùi chỗ, lại không nỡ lấy mạng đỏ sức, quả nhiên còn không bằng làm cái phàm nhân, ngược lại không lo lắng tính mạng. Nay Đông Thành, đều là tu sĩ khu quần cư, nổi danh nhất luyện khí sư là Trần Quang Đầu. Đại nhân, ngài muốn chữa trị dạng gì pháp khí, hắn không tài liệu gì, ngài chỉ sợ được từ chuẩn bị tài liệu. Lý Qua Tử cúi đầu, sợ nàng không tài liệu, muốn giận lây sang hắn. Tài liệu ta có, ngươi chỉ cần mang ta tìm tơ y hắn là được. Ta hắn muốn nói, nhiều thuê hắn mấy ngày qua, thế nhưng là vừa nghĩ tới người ta vào thành là nghỉ ngơi, không chuyện gì làm, còn nói không ra cái khác tới. Giúp ta lại thuê một cái đơn cửa độc viện phong xá. Lư Duyệt ném cho hắn 5 khối linh thạch, cái khác thuộc về ngươi. Vâng vâng vâng, Lý Qua Tử mừng rỡ. Đại nhân, ngài xem, đó chính là Trần Quang Đầu tu khí trải. Lư Duyệt thấy được, thế nhưng là tu khí trải tốt như bị người đập. Cái này vị huynh đệ kia, này tu khí trải là chuyện gì xảy ra úc? Ngươi nói Trần Quang Đầu hoa, hắn để người ta đổ tốt sửa hỏng, vì lẽ đó liền bị nện chứ. Bên cạnh một cái trung niên tu sĩ xem bọn hắn một chút, tay phải của hắn bị đánh gãy, nhất thời chỉ sợ không mở được trương. Nếu không thì, đại nhân, ta trước giúp ngài phòng cho thuê. Lý Qua Tử cẩn thận nhìn Lư Duyệt một chút, quay lại ta lại đi tìm xem những người khác. Nàng Tiêu Vũ bảo, chỉ có thể là phương pháp luyện khí cao người mới có thể chữa trị. Đến lúc này, Lư Duyệt QNZ không có biện pháp nào khác, khẽ gật đầu. Lư Duyệt là ngươi sao? Một tiếng mang theo trần trờ thanh âm, để Lư Duyệt lên tiếng trả lời quay đầu. Thật là ngươi Phượng Cẩn kinh hỉ, bận bịu vứt xuống một đám người, bước nhanh tới, khá lắm, ta còn tưởng rằng ngươi không đến ma triều là tuyệt đối không vào thành đâu. Vốn là nghĩ như vậy. Lư Duyệt hướng mấy cái kia còn chưa nhận lấy ngạc nhiên sắc mặt người gật gật đầu, ta pháp khí hỏng, vì lẽ đó muốn tu bổ một chút. Pháp khí hỏng Phượng Cẩn hơi có sầu lo, thứ này một khi hỏng, vào từng cái ma địa, coi như nguy hiểm, ta sẽ luyện khí, đem ra ta xem một chút. Cùng Phượng Cẩn đồng loạt tới người, kinh ngạc hơn, Phượng Cẩn từ trước đến nay lời nói ít, bọn họ nhận biết thật nhiều năm, cho tới bây giờ không nghe nàng như thế thân thiện cùng người nói chuyện, càng đừng đề cập chủ động giúp người. Thật hay giả? Lư Duyệt một bức hoài nghi khẩu khí, thượng hạ dò xét nàng, đồ vật rất trọng yếu, không thể chơi. Nói nhảm! Phượng Cẩn khí nộ, sư phụ ta Huyền Hoài Chân người là ngọc chạy giới tốt nhất luyện khí đại sư, ta coi như lại kém cỏi. QNZ so với những thứ này, ngay cả luyện khí lô đều không có người mạnh đi tốt tốt tốt, một hồi cho ngươi xem. Ngươi đi giúp ta phòng cho thuê đi, sau một câu là để phân phó Lý Qua Tử. Ngươi muốn phòng cho thuê kia thuê lớn một chút, xem như ta giúp ngươi luyện khí thu được vất vả phí đi. Tuy rằng kia phần khí tức hình như lại phai nhạt chút, Phượng Cẩn nhưng vẫn là muốn cùng tại bên người nàng. Ngươi sao mặt lại dày như thế? Bên cạnh đang muốn tới mấy người, cùng nhau dừng bước. Lại nhìn Lư Duyệt bộ dạng lúc, hình như hận không thể trừng ra trong mắt. Ngọc chạy giới đệ nhất thiên tài, mỗi mỗi ngày mới đệ tử giao lưu hội bên trên, lại vững vàng trước 5 nhân vật, lại bị cái này bọn họ ngay cả danh đô chưa từng nghe qua người ghét bỏ. Đây thật là lớn tin tức. Có mấy cái phản ứng nhanh, lập tức chính là một bức lòng đầy căm phẫn dạng, chuẩn bị Phượng Cẩn một cái rơi mặt, bọn họ liền đến hỗ trợ mắng chửi người. Ô mặt ta ra dày sao Phượng Cẩn không nghĩ tới, nàng cái mặt này ra có tưởng thành dày người, lại dám nói nàng ra mặt dày, cái này hình như là theo ngươi học. Lư Duyệt không nói gì, phòng ở rất đắt sao hồi, bẩm đại nhân, đơn cửa độc viện bình thường đều là 50 khối linh thạch một năm. Bọn họ chỉ án năm thu tô. Lý Qua Tử đương nhiên cũng nghe qua Phượng Cẩn đại danh, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hắn không có ý mới vừa biết cố chủ, thế mà cùng Phượng Cẩn nói như vậy. Ngươi liền nghèo thành dạng này Lư Duyệt khinh bỉ, 50 khối linh thạch, nàng đều không nỡ ra, đây coi là chuyện gì xảy ra kia nói nhảm nhiều như vậy, đi, ta mời ngươi ăn cơm. Phượng Cẩn ra hiệu Lý Qua Tử nhanh phòng cho thuê, giữ chặt Lư Duyệt liền đem nàng hướng bồ đề quán kéo. Bồ đề quán bán tất cả đều là linh thực, trong này tùy tiện một trận, đều muốn mấy trăm khối linh thạch. Lư Duyệt đáng sợ bị nàng hố, hẳn là ngươi mời khách, ta tốn linh thạch đi kia là tự nhiên. Phượng Cẩn sâu cảm giác nàng không thể cùng với nàng quá khách khí, ngươi nếu không phải gặp được ta, có thế có hiện tại sao như thế nào, mời ta ăn bữa ngon, cứ như vậy khó. Phượng Cẩn, nói tốt, hôm nay chúng ta mời khách. Bên cạnh An Xảo Nhi rốt cục không chịu nổi, nếu không thì... Vị này Lư đạo hữu cu nở dê cùng một chỗ đi bọn họ những thiên tài này đệ tử, dù là lại không có tiền đâu, cũng không đến nỗi chút linh thạch này đều muốn so đo. Hiện tại Phượng Cẩn dạng này tại một cái lạ lẫm tu sĩ trước mặt không mặt, thực thực để nàng cảm thấy chịu không được. Huống chi, chỉ cần Phượng Cẩn mở miệng, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ đứng xếp hàng, nguyện ý mời nàng ăn cơm đâu. Hôm nay coi như xong đi, Phượng Cẩn nhìn thấy mấy cái. Không chút kiêng kỵ nhìn chăm chú về phía Lư Duyệt tay phải người, trong lòng giận dữ, lạnh xuống mặt, khí chàng toàn bộ triển khai, quay lại chúng ta bàn lại hắn trong giọng nói ý uy hiếp, để rất nhiều người phía sau lưng phát lạnh. Cái này không chỉ An Xảo Nhi nhìn thẳng vào Lư Duyệt, liền đứng tại bồ đề quán lầu 2 phía trước cửa sổ y lìa chạch, cu nở dê nhìn xuống tới. Có thể để cho Phượng Cẩn như vậy giữ gìn người, bản thân chỉ sợ cũng không phải đơn giản. Mấy người các ngươi đi trước đi. An Xảo Nhi ỷ vào cùng Phượng Cẩn quen thuộc chút, hướng Lư Duyệt lộ ra ý cười đầy mặt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi An Xảo Nhi, là linh giới An gia người. Lư Duyệt chắp tay, nàng đối linh giới không quen, bất quá xem này An Xảo Nhi hình như rất tự hào bộ dạng, khẳng định là hào môn thế gia. Lư Duyệt gặp qua An đạo hữu An Xảo Nhi hơi sững sờ, không phải hẳn là cũng tiện thể giới thiệu xuất thân của mình sao? An Xảo Nhi, nhìn thấy không ý gì chạch ở phía trên. Phượng Cẩn thật không muốn người này quấy rầy nàng nói chuyện với Lư Duyệt. Phía trên y di trạch bị người phát hiện, rôi ra một cái chén rượu, xa xa một chút. An Xảo Nhi quả nhiên mừng rỡ, kia không quấy rầy các ngươi, ta đi tìm y di trạch ca. Cùng một chỗ đi y di trạch có chút đau đầu, phi thường bất mãn Phượng Cẩn họa thủy đồng dẫn, thiên địa môn y di trạch, cho mời Phượng đạo hữu, An đạo hữu, Lư đạo hữu. Thiên địa môn Phượng Cẩn cùng An Xảo Nhi đồng thời cảm giác một luồng túc sát chi khí, chính không biết vì sao thời điểm, cố khí tức kia lại rất nhanh biến mất. Không được, ta hòa như vậy đa tạ. Lư Duyệt trên mặt không biến sắc, vụng trộm kéo Phượng Cẩn ống tay áo, đi thôi, ngươi không phải muốn ăn cơm sao? Phượng Cẩn ngạc nhiên, bất quá nhìn thấy người ta đi đầu rời đi, chỉ tốt theo ở phía sau. Mời y thì chạch một bức như ngọc quân tử dạng, đứng ở trước cửa ra hiệu hỏa kế đem menu đem ra. Tùy ý điểm ý gì đại ca, ngươi đi ra như thế nào cu nở dê không nói với ta một chút. An Xảo Nhi một đường theo linh giới, đuổi tới đoạ ma hải, trong lòng trong mắt, chỉ có ý gì chạch một người. Ý gì chạch thận trọng cười cười, bất động thanh sắc nói sang chuyện khác, xem bộ dáng của các ngươi, Phượng đạo hữu là dự định gia nhập đội ngũ của chúng ta bằng không, Lư đạo hữu cu nở dê cùng một chỗ đi. Phượng Cẩn coi trọng như vậy cái này họ Lô, kéo qua, hẳn là sẽ không thua thiệt. Lư Duyệt cầm thực đơn, một chút thời gian đã đem quý nhất 10 đạo đồ ăn toàn bộ câu xuống, nghe vậy lắc đầu, xin lỗi, ta tự do đã quen xin lỗi, ta cu nở dê tự do đã quen. Phượng Cẩn nhìn thấy Lư Duyệt tiểu động tác, ở phía dưới dùng chân đá nàng, này hoàng kim liếu còn có này mấy đạo, tất cả đều là ma thú trên người tài liệu, ngươi nhất định không quen, đổi hai loại đi chưa ăn qua, nếm thử không được sao? Phải là không đem cái này thiên địa môn người, hung hăng hố một cái. nàng liền không họ Lô. Y Di Trạch bị nàng cười đến khẽ giật mình, vừa mới cự tuyệt tổ đội, làm sao có ý tứ điểm đắt như vậy. Nơi này tuy là đoá ma hải, có thế ma thú trên thân có thế ăn cũng không nhiều, chỉ có 4 dạng, cho người tu đại bổ, mỗi một đạo, chí ít đều là hơn 1000 linh thạch, thậm chí trong đó chuột đến nỗi càng là quý đến 2800 khối linh thạch. Tự nhiên đạo hưu muốn ăn cái gì liền điểm cái gì. Chưa xong còn tiếp.